Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chọn, khổng lồ thiên thê, cũng không phải dùng đơn giản tài liệu chế tạo thành, mà là dùng tới một khỏa vũ trụ chi tâm tới chế tạo. Nói trắng ra, cái này nhìn là bậc thang, trên thực tế đã đợi tại nhất kiện vũ trụ chi bảo. Hơn nữa còn là nhất kiện cực kỳ thành thục vũ trụ chi bảo. Cấp bậc ít nhất giống như tinh thần cấp vũ trụ bậc, ý vị này rất lớn rất khủng bố vũ trụ chi tâm. Có khả năng thả ra ngoài năng lượng, xa hoàn toàn không phải hắn vũ trụ chi bảo có thể so sánh. Dựa theo phẩm cấp tới định nghĩa, cái này thiên thê đã đợi tại vũ trụ chi bảo trung thượng phẩm cấp bậc. Chỗ phát ra năng lượng, đều không phải là bình thường vũ trụ chi bảo có thể so sánh với. Hắn thiên đế sau khi thấy đều không ngừng hâm mộ. Bọn họ căn bản không cách nào lấy được loại này cấp bậc vũ trụ chi tâm. Thực lực căn bản cũng không đủ, muốn lấy được càng là không có khả năng. Chỉ Lâm Hiên loại này cấp bậc mới có thể lấy được bực này vũ trụ chi bảo. Rất nhanh vô số người đều liên tục xông lên. Không ít người vừa mới bước vào tầng thứ nhất lúc, tựu đinh tại đó động đậy không được, căn bản không có tiếp nối leo lên. Có còn lại là tương đối thuận lợi, vẫn có thể liên tục đi nhiều cái bậc thang, nhưng đi tới đó lại là định trụ, không có cách nào khác tiếp nối đi lên. Có còn lại là một hơi thở đi lên rất cao, có thì là tầng thứ nhất tựu dừng lại. Nhưng bọn họ đều có thống một vấn đề, đó chính là bị định trụ. Con mắt trừng thật to, nhưng ánh mắt cũng là có chút mập mờ, như là mất hồn vậy. Trưởng khống tiên tổ cái thiên thê này vẫn có tâm ma hiệu quả. Bên cạnh tổ thần cười cười, lập tức nhìn ra trong môn đạo là mỗi người đều có bản thân tâm ma, có tâm ma rất lớn, có tâm ma rất nhỏ, chủ yếu nhất là xem người nghị lực vấn đề. Lâm Hiên cười nói, muốn leo lên, tâm ma quá lớn không phải đi, nghị lực quá yếu hơn nữa không xong. Có tâm ma không sao cả, loại bỏ là được, nhưng không có có nghị lực, muốn trở thành đệ tử ta, là chuyện không có khả năng. Lâm Hiên cần đệ tử, đầu tiên không phải phải thiên phú, mà là nhìn một chút có hay không nghị lực. Có thể nói mỗi một tầng cầu thang, đều có tâm ma, cho nên có thể đi hay không xa, thì nhìn mỗi người tâm ma cỡ. Tâm ma quá lớn, lập tức bị đập chủ, bị cái thiên thê này vô hạn phóng đại đi ra, thất bại người, còn lại là sẽ bị na di đi ra ngoài, tinh thần uể oải, thất bại người, tạm thời thì không cách nào khôi phục qua đây. Nhưng cái này không số lần hạn chế, còn như thời gian hạn chế, có thể nói là không, nhưng thật muốn nói thời gian hạn chế nói, đó chính là đến tuyển ra tam người đệ tử mới thôi. Hắn thiên đế đều chăm chú nhìn nơi này tình huống, đều muốn nhìn một chút có hay không thích hợp bản thân đệ tử. Nhưng tạm thời cũng không nhìn ra là tình huống gì, nhiều hơn vẫn là đem ánh mắt đặt ở trước mặt nhất đệ tử trên thân. Xung trận ngựa lên trước, tự nhiên là cổ hành giả, hoặc là thiên thần tộc những thứ này cường hãn đệ tử. Bọn họ ban đầu thiên phú tựu cực kỳ kinh người, coi như là tu vi tương đối thấp, cũng có thể cho thấy tương đối xuất sắc trình độ. Cộng thêm ban đầu tu vi thì đến được linh thần kỳ, cho nên xông lên tốc độ tương đối kinh người, thoáng cái tựu xông lên trên trăm cấp độ. Bất quá nơi này có chừng mấy trăm ngàn bậc thang, cho nên này chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Dư ở phía dưới chậm rãi khoan thai mà bò lên, đều là tu vi so với thiên đế. Tuy nói cái thiên thê này cho bọn họ phóng thích khảo nghiệm độ khó không giống nhau, nhưng thủy chung là áp lực tăng gấp bội. Không ít người thấy phía trước xa xa xông lên người tu luyện, trong lòng nhất thời chìm xuống. Tu vi nhảy qua biên độ quá lớn, căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Riêng là những tự mình đó mới vừa mới lên đệ cấp 3 cấp 4 cầu thang, khác người cũng đã mấy chục trên trăm, nhất định chính là đáng sợ. Trưởng khống tiên tổ, ngài chọn đệ tử tiêu chuẩn gì? Bên cạnh lại có thiên đế dò hỏi. Xem được thuận mắt, tựu không sai biệt lắm. Lâm Hiên cười bổ sung một câu. Xem được thuận mắt, bọn họ cuối cùng giật mình. Những lời này có chút rất không rõ ràng điểm. Dựa theo lời này nói, không phải xem ai ưu tú nhất, mà là xem ai hợp mắt nhất. Bất quá bài danh tương đối cao, sắc dễ dàng xem thuận mắt một ít. Thời gian nhanh chóng qua, trong nháy liền đi qua hơn mấy tháng. Nhanh nhất vọt tới phía trước đã có hơn vạn tầng số. Bọn họ cũng không lo lắng năng lượng tiêu hao vấn đề. Ngược lại biết liên tục không ngừng được bổ sung. Đây chính là Lâm Hiên theo như lời tu luyện. Căn bản không lo lắng tiêu hao. Chỉ cần không ngừng leo lên. Chính là đối với mình mới có lợi. Có không ít vì vậy tu vi đều đề thăng không ít. Để cho không ít người đều phấn chấn một bả. Coi như cuối cùng không chọn chúng bản thân. Ít nhất tu vi có thể tăng lên. Lâm Hiên ánh mắt tại đông đảo khảo hạch người trong quét mắt một vòng. Rất nhanh hắn liền thấy một người trong người quen Lâm Phong. Hắn chân khôi phục sau khi hơn nữa biết tới tham gia loại này khảo nghiệm, không ngừng mà nỗ lực leo lên một, thiên phú không cao, nhưng nghị lực rất mạnh, lực ý chí càng là không yếu. Vậy mà vượt xa khỏi bạn cùng lứa tuổi không ít, đã là leo đến hơn 100 cấp độ, bạn cùng lứa tuổi mới bất quá đến 60-70 tầng. Có chút thiên phú so với hắn cũng cao hơn, nhưng vẫn là xa xa lạc hậu hơn phía sau hắn. Bất quá hắn thủy chung là tầm thường, bởi vì những thứ kia bạn cùng lứa tuổi vốn cũng không phải là rất mạnh. Có chút rất mạnh, sớm đã đem Lâm Phong xa xa bỏ lại đằng sau. Nhân số thật sự là quá nhiều, đủ loại thiên tài đều có. Ở chỗ này phổ thông thiên tài, đều chưa nói tới thiên tài, chỉ có thể coi là người thường. Có chút ý tứ, lực ý chí cũng không tệ lắm. Hắn nhiều chú ý một chút này Lâm Phong. Lực ý chí xác không yếu. Tiến nhập tâm ma số lần. Tương đối ít, chợt hắn lại đưa ánh mắt đặt ở hắn chủng tộc trên thân. Nhìn một chút có hay không cường lực chọn người. Rất nhanh hắn chú ý tới yêu tộc nữ tử. Trên thân phóng xuất ra phượng hoàng khí tức. Thỉnh thoảng tới một đoạn nỗ lực. Một hơi thở tựu xông lên hơn 10 tầng. Thật sự là kinh người. Tại người nhiều như vậy trong, đến xem như là nổi tiếng. Dù sao có thể liên tục một hơi thở xông lên hơn 10 tầng. Thủy chung là thuộc về số ít. Bất quá một kẻ làm người chú ý. Này Phượng Hoàng tộc nhưng thật ra có vài phần cảm giác quen thuộc. Để cho hắn nhớ tới lúc trước băng hy các nàng. Bất quá các nàng tại đại kiếp nạn trong, đã là ngã xuống tiêu vong. Đã không tồn tại. Này Phượng Hoàng tộc thiếu nữ, khí thế cũng không tệ lắm. Lâm Hiên nhìn cô gái kia phê bình xuống. Không sai là không tệ, nhưng so với phía trước vẫn là quá nhược điểm. Cái này ta cũng chú ý tới. Huyết thống phía trên thủy chung là kém hơn không ít. Bên cạnh Ngôn Tu Thiên Đế nói ra, Phượng Hoàng tộc là được xưng thần thú huyết mạch, nhưng thần thú huyết mạch tối đa chỉ có thể bài trước 10. Hơn nữa còn là tương đối bạt tiêm loại hình. Nàng hiển nhiên là không quá đầy đủ, phải không? Huyết thống phía trên có đôi khi cũng không phải là cái gì vấn đề. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không. Đã bọn họ phán đoán tuyển chọn đệ tử, có cùng với chính mình một cái phán xét tiêu chuẩn. Rất nhanh hắn lại tiếp tục đem lực chú ý chuyển rời đến đệ tử của hắn trên thân. Tiếp tục xem bọn họ trình độ như thế nào. Trước đó vừa ý, chỉ cố lưu ý thoáng cái, có thể hay không chọn. Vẫn là sau khi nhìn mặt lại nói. Số từ 1706 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.